mỗi bước có diệu dụng khác nhau, kết hợp chúng lại vận dụng vào chiến đấu thường đem lại công hiệu kỳ diệu. Không chỉ sáng tạo bộ pháp mới, thân pháp cũng đổi mới hoàn toàn. Thân pháp này cũng liên quan chân võ bát thế, lấy thế cuối cùng của chân võ bát thế. Kim bằng dương cánh, Sở Mộ hiểu thấu thế kim bằng dương cánh, trên nền móng thế đó kết hợp kinh nghiệm, các loại lĩnh ngộ không ngừng tích lũy, kết hợp thân pháp của bản thân cuối cùng sáng tạo ra nó. Thân pháp lục phẩm được đặt tên là kim bằng phá không. Thân pháp kim bằng phá không có thể nói là bản thăng cấp của thân pháp phi tinh trục nguyệt. Phi tinh trục nguyệt chú trọng tốc độ, còn kim bằng phá không thì nhanh hơn phi tinh trục nguyệt nhiều. Các loại tiến bộ khiến điểm thiên tài không ngừng tăng lên, tổng số đến 826.000 điểm. Sở Mộ ở tít đầu bảng thiên tài tinh hệ trong Dạ Minh bộ, bỏ xa Bắc Thần Liệt hạng 2 mấy chục vạn điểm. Trên bảng đăng thiên thì Sở Mộ xếp hạng 2, vượt qua Tần Ngạo Thiên hạng 3 26.000 điểm thiên tài, ít hơn hạng nhất Cổ Loạn không mấy vạn điểm thiên tài. Từ lúc Thiên Thanh hư giới mở ra đến hôm nay đã qua hơn 2 năm, gần tới thời hạn 3 năm. Cách chương.